Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 102. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Vương Viêm thiếu gia, ngươi không sao chứ? Vị kia xuất thủ tạo khí cảnh đại thành cường giả duỗi tay vịn chặt Vương Viêm. Tạo hóa cảnh tiểu thành, cái này sao có thể? Rõ ràng tại cổ mộ phủ thời điểm hắn mới vừa bước vào tạo khí cảnh tiểu thành. Vẻn vẹn thời gian một năm hắn làm sao có khả năng liền tấn cấp tạo hóa cảnh. So sánh với hắn, ta Vương Viêm lại tính là cái gì a? Vương Viêm thất thố bỏ qua lão giả áo xám, nhìn chằm chằm phía dưới lâm động, đối phương tuyệt đối là tạo hóa cảnh cường giả. Thiếu gia yên tâm, chúng ta liên thủ không chờ không thể đánh bại cái này tặc. Tên là Vương Thống lão giả áo xám sắc mặt ngưng trọng nói ra, liên thủ, tuyệt không, chúng ta liên thủ, đây chẳng phải là nói rõ ta không bằng hắn lâm động. Tại chỗ nhiều như vậy người nhìn ta như thế nào Vương Viêm? Vương Viêm tức giận lắc đầu cự tuyệt. Hắn Vương Viêm tự so vương triều đỉnh tiêm thiên kiêu, loại trừ Lâm Lang Thiên, ca ca hắn Vương Trung lác đác mấy người bên ngoài, người khác căn bản không để vào mắt. Vương Thống môi khẽ nhúc nhích chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn chán nản vứt bỏ. Vị thiếu gia này như thế nào trong lòng một điểm bức số cũng không có chứ? Một vị chân chính tạo hóa cảnh cường giả, treo lên đánh 10 cái ngươi dạng này tạo khí cảnh tiểu thành cường giả. Vậy cũng là dễ dàng. Lâm Lang Thiên, Lâm Động là các ngươi Lâm Thị Tông Tộc phân ra người. Ngươi lại là nắm giữ Lâm Thị Tông Tộc đội chấp pháp. Việc này ngươi có quản hay không? Đến cùng còn không có biến trí Vương Viêm chớp mắt, bỗng nhiên liền đem mầm tay vạ dẫn hướng ở một bên xem kịch Lâm Lang Thiên. Mấy vị Vương Thị Tông Tộc tộc lão đều là hai mắt tỏa sáng. Vương Viêm thiếu gia chiêu này, họa thủy đông dẫn, khéo a. Rất hay, MMN, Vương Viêm cẩu tặc kia hại ta. Phát giác được toàn trường ánh mắt nháy mắt lạc trên người mình. Thảnh thơi xem kịch Lâm Lang Thiên trong lòng lập tức nổi giận mắng. Cổ mộ phủ hành vi bên trong, hắn cùng Lâm Động cùng là tạo khí cảnh tiểu thành lúc giao thủ. Hắn cũng bất quá khó khăn lắm so Lâm Động bất phân thắng bại. Không, thậm chí là mơ hồ thuộc về phía dưới phong. Hiện tại, hắn không qua nửa bước tạo hóa cảnh, Lâm Động cũng đã bước vào chân chính tạo hóa cảnh. Hắn nếu là có thể đánh thắng Lâm Động mới là lạ. Lâm Lang Thiên là muốn giết Lâm Động, thế nhưng hắn lại không ngốc. Có mục sư tại, hắn cùng Lâm Động còn nhiều thời gian. Một câu uy áp Vương Thị Tông Tộc tứ đại tạo khí cảnh cường giả Lâm Động không nói gì. Một đôi không có chút rung động nào mặc con mắt nhìn về phía đứng ở màu đỏ vòng tròn bên trên Lâm Lang Thiên. Hắn chỉ là như vậy lẳng lặng mà nhìn xem, lại để Lâm Lang Thiên có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn nên làm cái gì? Thuở nhỏ xuôi gió xuôi nước, sống ở vô số người trong tiếng vỗ tay Lâm Lang Thiên. Chưa bao giờ có như vậy hỏng bét trải qua, sắc mặt xấu xí đến đáng sợ. Lâm Lang Thiên, người chẳng lẽ là sợ phải không? Tự giác tính toán thành công Vương Viêm cười đắc ý. Đứng ở Lâm Lang Thiên phía sau vị kia váy trắng mỹ nhân đột nhiên lên trước một bước. Ôn nhu nói, Vương Viêm, Lâm Động chính là ta Lâm Thị Tông Tộc người. Lâm Lang Thiên đại ca tự nhiên bảo vệ tộc nhân lợi ích. Lại thế nào vì ngươi một ngoại nhân chỗ đi phạt Lâm Động? Lâm Khả Nhi, ngươi, Vương Viêm biến sắc. Ánh mắt oán độc nhìn xem cái kia váy trắng mỹ nhân. Hừ, đạt được bậc thang phía dưới Lâm Lang Thiên hừ lạnh một tiếng. Chấp nhận Lâm Khả Nhi thuyết pháp. A, Lâm Lang Thiên, người phản ứng làm thật là khiến người ta thất vọng a. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ như lần trước lần kia run rẩy run lên uy đón gió. Một mực chờ đối Lâm Lang Thiên phản ứng Lâm Động. khóe miệng không khỏi đến lộ ra một vòng có thể nói cười trào phúng ý. Cảm giác nhạy bén Lâm Lang Thiên nhanh chóng bắt được Lâm Động bộ mặt biểu lộ, một trương trắng nõn khuôn mặt càng là nháy mắt đỏ lên. Đáng giận a, Lâm Động là cho là mình tài yếu thế sao? Đều trách Lâm Động cái này ti tiện phân ra tiện trùng. Nếu không là hắn, ta cũng sẽ không như thế khó xử. Giờ đây càng là xuống đài không được. Ta nhất định muốn giết hắn. Ta nhất định muốn giết hắn. Vị này nội tộc thiên kiêu ở trong lòng tức giận quát ầm lên. Lâm Động đối Lâm Khả Nhi vị này quen biết cũ mỉm cười gật đầu. Chợt nhìn về phía nôn nóng bất an Vương Viêm. Vương Viêm, ngươi nếu là có thể tiếp ta một tuyển, ta liền tha cho ngươi khỏi chết thế nào? Đáng giận, ngươi cho ta là thật chứ? Vương Viêm sắc mặt cấp tốc biến ảo một hồi, yếu ớt hỏi, ha ha, tất nhiên. Bị tùy tâm Vương Viêm chọc cười, Lâm Động nhịn không được cất tiếng cười to. Thon dài đại thủ lại đột nhiên đè xuống, cuồng bạo nguyên lực ba động lập tức ở tại lòng bàn tay cấp tốc tụ tập. Kim thai chấn ma trường ngâm khẽ hạ xuống, đại nhật lôi nguyên biến hóa vạn đạo kim mang cấp tốc áp súc một phương trọn vẹn mấy chục trường. Kích thước ngay ngắn kim thai vừa mới thành hình, liền hướng phía dưới Vương Viêm hung hăng chấn áp mà xuống. Ầm ầm, kim mang bắn mạnh, khổng lồ bóng mờ ven đường chỗ qua đem không khí toàn bộ đè nát. Giống như không dứt như thiên lôi phẫn nộ động tâm thần người. Khổng lồ kim thai chưa đến, liền đã tại đại địa bên trên ép ra một đảo to lớn dấu vết. Phảng phất giữ tợn cự thú mở ra miệng lớn trống rỗng. Kim thai chấn ma trường. Bộ này thất phẩm võ học thế nhưng là Vương thị tông tộc chiêu bài võ học một cái. Làm sao lại tại Lâm Động chỗ này? Hắc hắc, nghe nói Vương Viêm bị Lâm Động cướp bóc qua. Không chỉ đại la kim thương bị cướp đi, liền túi càn khôn cũng không còn. Nhìn tới tin tức này là thật. Phía dưới mọi người xì xào bàn tán, làm cho Vương Viêm cảm giác đến cả khuôn mặt đều là nóng bỏng. Bị Lâm Động cướp đi túi càn khôn còn chưa tính, hiện tại càng bị dùng võ học gia truyền quay đầu lại đối phó chính mình. Thật sự là ô danh. Lâm Động, coi như ta thật không cách nào chiến thắng ngươi, chẳng lẽ ta vẫn không thể đón lấy ngươi tiện tay đánh ra một kích sao? Triệt để lâm vào trong điên cuồng Vương Viêm, nguyên lực trong cơ thể như hồng thủy điên cuồng tuôn vọt, đều bị áp xúc vào trong tay ngân thương bên trong. Bách trọng liệt thiên thương. Xúc thế hoàn tất, Vương Viêm đột nhiên run lên trường thương trong tay, trực tiếp hóa thành trên trăm đạo khí thế lăng lệ thương ảnh gào thét mà ra. Mỗi một đạo công kích đều có thể triệt để đánh giết một vị tạo hình cảnh đại thành cường giả. Keng keng keng. Đinh tài nhức óc tiếng sắt thép va chạm không ngừng oanh minh mà lên. A, phá cho ta a. Trên trăm đạo thương ảnh tại Vương Viêm khống chế phía dưới, điên cuồng đánh vào phương kia nghiền ép mà tới to lớn kim thai bên trên. Đáng sợ sức lực phong trực tiếp đem không khí xé rách, liên tục đánh ra khí bạo thanh âm. Đáng tiếc cái kia kim thai lại như nguy nga thánh sơn kiên cố như lúc ban đầu. Oanh, sáng chói kim mang bỗng nhiên xé rách thấu trời thương ảnh, trực tiếp phủ xuống tại Vương Viêm phía trước. Ngay tại tràn đầy khiếp sợ ánh mắt bên trong mạnh mẽ đụng vào ngực hắn chỗ, chỉ thấy kim mang lóe lên, không kịp phản ứng bóng người đột nhiên bay ngược mà xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đại địa vỡ nát, một đạo kim bào bóng người sụi lơ như bùn nằm tại to lớn khe rãnh trung tâm. Trong tay chuôi kia ngân thương dễ nói khe nứt lặng yên hiện lên. Giờ khắc này, toàn trường đều yên tĩnh. Vương thị tông tộc vị này thiên kiêu, không xảy ra ngoài ý muốn bị liền Lâm Động một tay nghiền ép. Vương Viêm thiếu gia, Vương Viêm thiếu gia, thiếu gia ngươi không sao chứ? Ngắn ngủi trầm mặc xuống, đã sớm ở một bên nhìn ngây người Vương thị tông tộc các cường giả. Vậy mới đại mộng mới tỉnh phản ứng lại. Một mọi người ngựa rầm rầm đáp xuống. Lâm Động, ngươi không cần làm đến quá phận. Ngươi bất quá là một cái nho nhỏ Lâm thị tông tộc phân ra con trai. Chúng ta Vương thị tông tộc có phải hay không ngươi có khả năng trêu chọc? Vương Thống để ngang, Vương Viêm trước mặt, trên mặt tức giận cảnh cáo nói. Oanh, đột nhiên một hồi đất rung núi chuyển. Từ trên trời giáng xuống ngay ngắn kim thai trực tiếp đem vị này tạo khí cảnh đại thành cường giả ngang nhiên trấn áp, gắt gao đè lại ở trong đất bùn. Lão cẩu, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Một đạo cười khẽ bất ngờ tại mọi người bên tai vang vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.